Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 339, ta yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái trấn nhỏ thượng, 30 tế hào người dừng bước chân, tính toán tại đây trấn nhỏ trước nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai binh chia làm hai đường, đi trước Ký Châu thành. Bởi vì Lý Tịnh người nhà chung, rất lớn một bộ phận đều là không có gì đạo hạnh người thường, cho nên phi hành là không có khả năng. Nghỉ ngơi cả đêm, chia làm hai đám người xuất phát, hiển nhiên là nhất thích đáng biện pháp. Yến Tiểu Bắc không có ăn long chi nước mắt. Rốt cuộc long chi nước mắt liền như vậy một đinh điểm, chỉ cần lưu trữ một hơi, nó là có thể làm người gần chết sống lại. Đây chính là bảo bối chung bảo bối. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng không quá khả năng liền vì trị liệu chính mình thương thế mà ăn này tiên dược. Nếu không ăn tiên dược, Yến Tiểu Bắc hiển nhiên sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Lạc bộ đau xót, tuy rằng phục hồi như cũ tốc độ so với người bình thường mau rất nhiều, nhưng vẫn như cũ làm hắn vẫn luôn hít hà. Lập tức muốn đầu xuân, ta đi mua mấy bộ quần áo đi. Ngươi quần áo đều là mùa đông, xuân hạ quần áo đều không có. Tô Nhan nói, ta cũng phải đi. Yến Tiểu Bắc nói, ta không yên tâm ngươi một người. Bên cạnh Hồ Tiểu Yêu che miệng cười khẽ. Nàng nói, ca ca cùng tỷ tỷ, thật đúng là ân ái. Nga không, hiện tại ta hẳn là sửa miệng. Lão gia cùng phu nhân, phốc, hắc hắc, tiểu nha đầu. Liền số ngươi nhất nghịch ngợm, ngươi ở khách điếm thu thập một chút, chúng ta đi bên ngoài, đến lúc đó trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đãi Hồ Tiểu Yêu cũng thập phần không tồi, tuy rằng đại bộ phận đều thực nghiêm túc, nhưng ngẫu nhiên là tương đương khoan dung. Hồ Tiểu Yêu nghe vậy liền gật đầu đáp ứng rồi. Tô Nhan quan tâm nhìn Yến Tiểu Bắc, thương thế của ngươi cơ bản đã không có đáng ngại. Hiện tại chính là không thể lại ra tay đánh nhau. Tĩnh dưỡng mấy ngày liền khôi phục. Yến Tiểu Bắc nói. Rốt cuộc chúng ta tiên môn người trong so đại bộ phận người thường khôi phục đều phải mau rất nhiều. Ân, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Không được đánh nhau. Tô Nhan nghịch ngợm nói. Yến Tiểu Bắc cũng cười. Là, tuân mệnh, tức phụ đại nhân. Ai là ngươi tức phụ nhi nha? Ngươi đều còn không có tới cưới ta. Tô Nhan bĩu môi nói. Yến Tiểu Bắc lập tức ôm Tô Nhan eo thon nhỏ. Kia chúng ta sẽ Ký Châu thành. Ta đánh với ngươi cái cầu hôn đi. Chán ghét. Tô Nhan trong miệng tuy rằng nói chán ghét, nhưng trong lòng lại là ngọt tư tư. Hai người tới ở bên ngoài trên đường phố. Bỗng nhiên phát hiện này đường phố hiện tại là náo nhiệt phi phàm. Chung quanh là biển người tấp nập, ngựa xe như nước, tựa hồ con đường này là một cái ngã rẽ sau. Đi thông Ký Châu thành, Triều Ca, vùng Duyên Hải đều yêu cầu đi qua thành thị này. Dựa theo Yến Tiểu Bắc phòng trừng, nơi này hẳn là chính là đời sau Hán Khẩu. Cũng khó trách sẽ như vậy náo nhiệt. Chẳng qua hiện tại Hán Khẩu còn không có xuất hiện đại biên độ quy mô. Bất quá lui tới thương nhân đã không ít. Nơi xa có cái bán hoa tiểu cô nương. Thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan nị oai. Liền lại đây bán hoa. Yến Tiểu Bắc thấy được này tiểu cô nương bán hoa cũng không dễ dàng. Liền mua một đóa đỏ thẫm hoa. Cắm ở Tô Nhan trên đầu. Làm Tô Nhan thoạt nhìn là con mắt sáng động lòng người. Mỹ lệ xuất trần. Ai, cái này châm đẹp. Tô Nhan đi tới một cái quầy hàng trước. Cầm một cây màu lam châm nói. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Ngươi không phải thích đạm hồng nhan sắc sao? Khi nào thích màu lam? Ta mua về nhà cấp tỷ tỷ. Tô Nhan vui mừng nói. Tỷ tỷ thích nhất màu lam không phải? Vừa nói đến tỷ tỷ, Yến Tiểu Bắc biểu tình lập tức cứng lại rồi. Mà Tô Nhan cũng ý thức được tự mình nói sai. Nàng cắn chặt răng, đem châm đặt ở trải lên. Tiểu thư, ta này châm kia nhưng đều là từ Triều Ca nổi danh thợ thủ công trong tay nhập hàng. Ngài là hảo nhãn lực. Mua một cái bái. Người bán rong nói. Trưởng quầy, lấy một cái yên chi sắc. Còn có một cái liền lấy xanh biếc. Yến Tiểu Bắc lấy tới 5 cái đồng bối nói. Ngươi mua 2 cái. Tiểu yêu yêu này trận vẫn luôn hầu hạ ngươi. Cũng không thể bạc đãi cái này tiểu cô nương. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan bật cười. Trưởng quầy dùng vải bố trắng thật cẩn thận đem 2 cái châm bao hảo lúc sau. Đưa cho Yến Tiểu Bắc. Ngài thu hảo. Yến Tiểu Bắc gật đầu ý bảo. Liền cùng Tô Nhan cùng nhau rời đi. Ở đi đường thời điểm. Tô Nhan nhìn nơi xa một cái con sông nói. Ta lại nói lên nàng. Không có việc gì. Kỳ thật ta cũng nghĩ thông suốt. Nàng lựa chọn con đường của mình. Liền tính lần này không đi. Tiếp theo gặp được càng tốt cơ hội. Ta tưởng nàng cũng sẽ đi. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mây trắng. Huống chi, nàng lại không phải không trở lại. Tỷ tỷ phải về tới. Khi nào, mặc kệ khi nào, nơi này mới là nàng ra. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn ôn nhu nhìn Tô Nhan. Ngày hôm qua ta làm một cái ác mộng. Ác mộng bên trong, ta nhìn đến ngươi cũng đi rồi. Đồ ngốc, ta như thế nào sẽ đi đâu? Trừ phi ta đã chết. Lại trừ phi ngươi không cần ta. Tô Nhan cúi đầu nói. Kia rốt cuộc là giấc mộng. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan tay lại nắm thật chặt. Tuy rằng tay nàng muốn so Yến Tiểu Bắc tiểu đến nhiều. Nhưng là nàng chảo nắm lực đạo rất lớn. Tướng công. Ân. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng. Tô Nhan hướng tới Yến Tiểu Bắc cười. Ta yêu ngươi. Câu này nói ra tới. Làm Yến Tiểu Bắc trong lòng run lên. Hắn thực mau liền khôi phục lại đây. Hắn nói. Lời này ngươi là từ đâu học? Lần trước cùng Sâu Đơ yêu phó vũ sư nói chuyện phiếm thời điểm. Nghe nói Sâu Đơ cùng tướng công ngươi là đến từ chính cùng cái địa phương. Mà các ngươi quê nhà chung. Đối tình cảm chân thành biểu đạt chính là này 3 chữ. Tô Nhan khuôn mặt hồng nhuận. Yến Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới Tô Nhan thế nhưng sẽ như vậy lớn mật. Nhưng này cũng làm hắn trong lòng thực thoải mái. Hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ta cũng ái ngươi. Ngươi biết vì cái gì trên bầu trời ngôi sao như vậy cỡ nào? Ai? Vì cái gì? Tô Nhan khó hiểu. Bởi vì a, mấy ngày nay ta mỗi tưởng ngươi một lần. Bầu trời này ngôi sao liền nhiều một viên. Ngươi xem, hiện tại mới trạng vạng, liền có như vậy nhiều sao tinh. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa nói. Chán ghét, Tô Nhan nhẹ chùy một chút Yến Tiểu Bắc. Hai người tình trạng ý thiếp, một đường đều ở phát cẩu lương. Làm chung quanh không ít người qua đường cũng là thập phần kinh tiện. Đường Yến Tiểu Bắc mua chút lương thực cùng quần áo lúc sau. Đang muốn dẹp đường hồi phủ. Lại thấy được ở một tòa trên cầu. Có một cái khất cái chính lén lút nhìn chính mình. Yến Tiểu Bắc tâm nói không đúng. Lập tức nói. Người nào? Người nọ nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Bỗng nhiên giơ chân liền khai chạy. Tô Nhan kinh hô. Tướng công. Ta đuổi theo. Ngươi đừng nhúc nhích. Ta ngồi ở ngươi tì bà thượng. Chúng ta cùng nhau. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan cắn chặt răng. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi Yến Tiểu Bắc yêu cầu này. Hai người ở tì bà mặt trên. Một đường bão táp. Rốt cuộc tới ở một cây ngõ cụt khi. Tô Nhan quát mắng nói. Đã không lộ. Ngươi còn chạy. Ta sẽ không khuất phục. Người nọ ô hô một tiếng. Rút kiếm liền hướng tới Yến Tiểu Bắc hai người đâm lại đây. Yến Tiểu Bắc lập tức nhéo ngón giữa bắn ra qua đi. Nhiễu chỉ nhu hóa thành một đạo bạch quang. Trực tiếp quay chung quanh đối phương dạo qua một vòng. Kia trường kiếm đã bị đánh gãy. Sau đó mũi kiếm cũng rơi xuống ở đối phương bên chân. Đối phương xem ngây người. Ta đạo khí bảo kiếm. Ngươi lại không nói. Ta đây lần này đã có thể đâm thủng ngươi yết hầu. Yến Tiểu Bắc thu nhiễu chỉ nhu. Cầm trường kiếm chống đối phương yết hầu nói cách trương.